nhìn em yên giấc dưới ánh trăng hiền hòa. Đêm này không mưa răng, cớ sao đêm lạnh cấm. Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về. Đêm dài anh chúc em ngủ ngon. Em chờ anh quay bước, khẽ thôi em mỉm cười. Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc con hơi ấm. Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng. Đêm dài em chúc sớm mai lại gặp em nơi cuối phố, cùng với những nụ cười thật tươi. Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm lòng. Em chỉ cần được có anh, được chở che. Nếu đó là một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến, để anh sống với những giấc mơ thần tiên. Giấc mơ thần tiên.